Bắt được rồi, vợ ngốc, chương 50, lối đi cho riêng em, góc truyện audio.com. Vương Hoàng, chăm sóc cô ấy tử tế, tôi sẽ cố gắng về sớm nhất có thể. Hạo Thần bước nhanh ra khỏi phòng, liếc sơ qua quản lý Vương Hoàng, dáng điệu vô cùng gấp gáp. Từ ngày đem Ái Hy về, Hạo Thần đã từ chối tất cả lời mời tham dự các show diễn truyền hình, nhưng lần này không thể nào bỏ qua bước tiến lớn nhất của sự nghiệp trong show diễn trực tiếp ở Anh Quốc. Không đành lòng bỏ mặc Ái Hy ở lại, nhưng cũng không thể nào đưa Ái Hy đi cùng. Hạo Thần mím môi, phải nhanh chóng đến sân bay trước khi Ái Hy kịp tỉnh dậy. Nếu Ái Hy lại lên tiếng níu kéo như những lần trước, Hạo Thần không chắc mình sẽ đủ dũng khí mà rời bỏ Ái Hy dù chỉ một giây. Tiếng bước chân của Hạo Thần vang khắp khu biệt thự nguy nga, dường như cũng đang cố tình khiến Ái Hy thức giấc. Chính Hạo Thần cũng không thể hiểu được tại sao mình lại ứng xử như thế. Trong thâm tâm thật sự không muốn Ái Hy tỉnh dậy, nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược, cứ như đang cố gắng tạo tiếng động khiến Ái Hy tỉnh giấc mà níu kéo mình ở lại. Hạo Thần đứng trước chiếc xe BMW màu trắng sang trọng, ngẩng mặt lên nhìn căn phòng được bao quanh bởi tường kính và ánh đèn vàng nhàn nhạt với vẻ vô cùng lưu luyến. Tin tưởng giao Ái Hy cho Vương Hoàng, nhưng Hạo Thần vẫn cảm thấy không yên tâm. Bất giác thở dài não nề, Hạo Thần bước vào chiếc BMW, đưa tay ôm lấy đầu. Chuyến lưu diễn lần này có thể kéo dài ít nhất 3 ngày. Ái Hy từ từ mở mắt, khẽ chớp chớp vài cái, đôi mắt vẫn còn mơ mơ màng màng, dường như vẫn chưa tỉnh mộng. Vô thức đưa một tay dụi dụi mắt, Ái Hy đưa tay còn lại ôm lấy gấu bông đáng yêu vào lòng, dường như nó đã trở thành một vật không thể thiếu của Ái Hy. Ái Hy từ tốn bước xuống giường, bước đi trong vô thức, hành động dụi mắt lại tiếp tục được lặp lại trong lúc bước đi. Bước đến phòng Hạo Thần, Ái Hy đưa tay đẩy cánh cửa gỗ một cách nhẹ nhàng, sau đó bình thản bước vào phòng như mọi ngày. Thói quen này dường như đã trở thành một tật xấu không thể chữa khỏi, Ái Hy mỗi khi thức giấc lập tức ôm gấu đi tìm. Minh Vĩ, như tìm kiếm sự bình yên, căn phòng lạnh lẽo thường ngày của Hạo Thần nay lại trở nên trống rỗng, Ái Hy đứng trước cửa, đưa đôi mắt trong sáng liếc sơ căn phòng tĩnh lặng. Hành động tiếp theo là lịch sự đóng cửa phòng lại, sau đó Ái Hy lại thẫn thờ bước đi trên hành lang, đôi mắt đượm buồn đang được hàng mi dài che khuất giấu đi những giọt nước mắt đang trực rơi bất cứ lúc nào. Ái Hy gần đây rất nhạy cảm, nhất là khi đối diện với sự lạc lõng và cô đơn, Ái Hy lại bắt đầu cảm thấy mình đang trở thành một vật thừa thãi, mãi mãi không có chỗ đứng trong dòng đời vô tình. Vương Hoàng không hề có ý định giúp đỡ hay an ủi Ái Hy, chỉ lặng lẽ làm theo trách nhiệm đảm bảo sự an toàn cho cô gái đáng ghét trước mặt. Ái Hy lê bước nặng nề trên hành lang, sau đó mệt mỏi bước vào phòng, đóng cửa lại. Ngồi lên giường, Ái Hy cúi gầm mặt, căn phòng ấm áp vẫn được bao bọc bởi thứ ánh sáng dịu dàng của đèn tường, khiến tâm hồn của Ái Hy nhẹ nhõm hơn phần nào. Tịnh tâm nào, đến lúc này, Ái Hy cần phải xác định rõ bản thân mình mong muốn gì nhất. Muốn lật lại những trang ký ức đã mất hay để thời gian bù đắp tất cả những vết thương trong quá khứ. Góc truyện audio.com giữ một tầm nhìn vô hạn định, bất chợt hình ảnh của đôi mắt mang sắc màu của hổ phách lại được chiếu chậm trước mắt Ái Hy, như đang gợi nhớ về hình ảnh thân thuộc của quá khứ đã vụt mất. Thật sự khi nhìn thấy đôi mắt ấy, trái tim Ái Hy lại bất chợt thắt lại, như vừa bị một mảnh thủy tinh thật sắc nhọn đâm vào, khiến nó trở nên đau đớn và khó thở. Ân hận, Ái Hy đang ân hận sao? Vì đã nhẫn tâm vứt bỏ những điều từng tồn tại trong quá khứ, nhưng thật sự Ái Hy không hề muốn nhớ lại chút nào. Không hề có một lý do cụ thể, nhưng tâm trạng của Ái Hy hiện tại hoàn toàn trái ngược với những người bị mất trí nhớ giống mình. Dĩ nhiên, số đông trong tất cả những người mất trí nhớ đều đánh đổi tất cả mọi thứ để tìm về quá khứ, tìm về sự thật không thể xóa nhòa. Nhưng Ái Hy lại hoàn toàn không muốn như thế, chỉ muốn chạy trốn khỏi quá khứ, và cũng không hề muốn đối diện với thực tại. Căn bản là Ái Hy cũng không hiểu chính bản thân mình đang muốn và làm gì, chỉ biết rằng mình không đủ tự tin để lật lại quá khứ. Và không đủ can đảm để đối diện với sự thật không thể chối từ. Cuộc sống bình yên và thanh thản của hiện tại khiến Ái Hy cảm thấy thoải mái, nhưng lại day dứt và đau đớn mỗi khi đêm về lại phải để bóng tối của màn đêm nhấn chìm chính mình. Nhưng mỗi lúc như thế, Ái Hy lại ước có thể mãi mãi sống trong bóng tối, vì ánh sáng không hề mang đến cho Ái Hy cảm giác hạnh phúc và thanh thản. Ái Hy thả mình nằm xuống giường, mệt mỏi nhắm hờ đôi mắt, vẫn ôm chặt gấu bông mềm mại trong tay, sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ. Ngoài cửa phòng, qua khe hở của cánh cửa chưa được đóng lại, Vương Hoàng ném cho Ái Hy một cái nhìn khinh thường, vì vốn dĩ Vương Hoàng chẳng hề ưa Ái Hy ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Biết rõ Ái Hy chỉ là người bị Hạo Thần điều khiển trong vở kịch tự đặt ra, nhưng cô gái trước mặt lại có thể khiến Hạo Thần bất chấp tất cả như thế quả thật không hề tầm thường chút nào. Cánh cửa phòng được đóng lại một cách cẩn trọng, Vương Hoàng vẫn nhìn Ái Hy với đôi mắt không chút thiện cảm, như thể đang khinh ghét Ái Hy vô độ, không thể nào tha thứ cho việc Hạo Thần vì một người con gái không có chút ký ức mà từ bỏ tương lai danh vọng. Mình Vĩ đứng yên lặng bên cửa sổ chăm chú nhìn những hạt cát màu xanh lam đang đi theo lỗ hổng sang mặt bên kia của đồng hồ cát. Ngày Ti Ti ra đi, Ái Hy đã tặng đồng hồ cát cho Minh Vĩ để giải tỏa nỗi buồn. Nhưng ngày Ái Hy ra đi, Minh Vĩ chỉ có thể lật ngược chiếc đồng hồ cát định mệnh, ngoài Ái Hy ai có thể lôi Minh Vĩ thoát khỏi cơn ác mộng bi thương và trở về với thực tại. Không ai cả, đồng hồ cát lúc này dường như đang phản tác dụng, càng lật ngược nó lại, nỗi đau ngự trị trong tim lại tăng lên bội phần. Dù rằng biết rõ những thứ liên quan đến Ái Hy sẽ làm mình đau đớn hơn, nhưng Minh Vĩ vẫn không màng để tâm, cứ như đang vô thức hành hạ chính bản thân mình. Đồng hồ cát vẫn vô tình mang nỗi buồn trong tâm hồn của Minh Vĩ sang mặt trái của bên kia đồng hồ cát, nhưng vẫn không thể khiến nỗi ân hận và day dứt tột cùng ngừng dày vò Minh Vĩ. Cái giá phải trả cho một hành động thiếu suy nghĩ thực sự quá lớn, đến nỗi khiến Minh Vĩ đánh mất toàn bộ lý trí và sinh lực, không còn chút tia sáng nào để khiến Minh Vĩ có thể tiếp tục kéo dài cuộc sống đầy nỗi đau này. Góc chuyện audio.com, Minh Vĩ bất chợt thả lỏng bàn tay đang lật ngược đồng hồ cát để mặc chiếc đồng hồ cát tâm niệm rơi xuống mặt đất vỡ tan. Âm thanh dạn vỡ vang lên trong căn phòng không chút sự sống, những hạt cát nhỏ bé đang nằm lẫn trong đám mảnh vỡ thủy tinh của đồng hồ cát. Minh Vĩ nở một nụ cười cay đắng, sau đó đưa một tay ôm lấy mặt, giọt nước trong suốt theo kẽ tay chạy dài rồi đáp đất một cách nhẹ nhàng và lắng đọng. Xin lỗi em, Cách Chương.